Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 35-1035. Tô Đường đi nuôi dưỡng khu xem tiểu hùng nhãi con khi. Tiểu gấu ngựa đã trưởng thành không ít, nho nhỏ một đoàn, lông xù xù, một người ngồi ở trong phòng nhỏ cắn tiểu bố cầu, ngửi được Tô Đường hơi thở khi. Tiểu gấu ngựa tức khắc vui sướng mà muốn chạy tới, kết quả không đứng vững, quăng ngã cái chổng vó. Tô Đường cười khanh khách mà bế lên tiểu gia hỏa, xoa xoa nó lông xù xù đầu, mang nó đi ra ngoài chơi. Tiểu gia hỏa vẫn là thực quái gở, trừ bỏ cùng nàng thân mật, cơ hồ không phản ứng nhân viên công tác, hiện tại đã học được chính mình uống sữa bò, yêu nhất ăn chính là cá. Nuôi dưỡng khu nhân viên công tác lâu lâu mà sẽ đem thịt cá băm quy nó ăn. Tiểu hùng nhãi con còn ở thời kỳ sinh trưởng, bất qua cách phách con thỏ tắc dưỡng mỡ phì thể tráng. Tiểu mai hoa lộc vẫn là cao lãnh tiểu mỹ nhân, thấy người tới liền né tránh. Tô Đường giúp tiểu sơn dương cạo lông dê, chuẩn bị đem lông dê mang về làm điểm gối đầu chăn gì đó. Xem xong tiểu nhãi con nhóm, Tô Vu bên kia tựa hồ cũng rất bận, hai người tách ra từng người hạ tuyến. Tô Đường mang về 500 cân các loại thịt bò, thịt heo, hơn nữa phía trước còn chuân thịt, trước mắt cũng miễn cưỡng có thể xem như tiểu địa chủ, bất quá đêm nay xử lý hiển nhiên không còn kịp rồi. Thấy sắc trời đã muộn, Tô Đường cầm hai khối hoa tươi bánh ra nhà gỗ nhỏ, lặng yên không một tiếng động mà đi tới cách vách tân kiến tiểu mộc lều. Cách vách tiểu mộc lều là hạ dã bạch đám người chặt cây cưa tấm ván gỗ, sau đó từng khối hợp lại, chỉ có thể che mưa chắn gió, không tính là phòng ở. Tô Đường một tới gần, lưỡng đạo tinh thần lực đồng thời từ nhỏ mộc lều công kích ra tới. Nàng ánh mắt hơi ngưng, đầu ngón tay tinh thần lực đã hóa thành nhà giam, trực tiếp đem lưỡng đạo tinh thần lực cắn nuốt. Hạ dã bạch cùng tiểu thất thân ảnh đồng thời xuất hiện, nhìn bóng đêm hạ Tô Đường, ngây người một chút. Ngươi là nhà gỗ nhỏ chủ nhân? Hạ dã bạch đồng tử co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Đường cư nhiên có thể trực tiếp cắn nuốt rớt hắn tinh thần lực. Càng không nghĩ tới nhà gỗ nhỏ chủ nhân là như vậy tuổi trẻ thiếu nữ, còn không đến hắn cầm cao. Hạ dã bạch nhìn thoáng qua tiểu thất tinh thần lực cùng hắn sàn sàn như nhau, là ta. Tô Đường lãnh đạm gật đầu, đem trên tay hoa tươi bánh ném cho hắn, nói, đây là cấp tiểu tử, làm nàng về sau không cần tới gần phòng hộ cháo, sẽ bị điện đến, tới đưa ăn. Hạ dã bạch sửng sốt một chút, thấy Tô Đường khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, đôi mắt đen nhánh giống như một uông nước trong, quanh thân hơi thở nội liễm, lộ ra cùng tuổi không hợp bình tĩnh, âm thầm kinh hãi, cách ly khu khi nào xuất hiện như vậy một cường giả. Tam khu xem như toàn bộ cách ly khu yếu nhất một cái khu. Hắn lao lực trăm cay ngàn đắng đi vào nơi này, không nghĩ tới nơi này cư nhiên cất giấu một cái tiểu boss. Thanh niên nam tử thấy tới chính là Tô Đường, buông đề phòng, đứng ở một bên không nói chuyện. Đại nhân, im đẹp như thế nào cấp tiểu tử đưa ăn? Hạ dã bạch nhìn so với chính mình còn nhỏ Tô Đường, kia thanh đại nhân kêu mặc danh tâm mệt, ăn không vô. Các ngươi hai cùng ta đi một chuyến thực nghiệm khu. Tô Đường nhìn về phía đỉnh núi chỗ màu trắng vật kiến trúc, nhàn nhạt mở miệng, đi thực nghiệm khu. Hạ dã bạch cùng tiểu thất đồng thời chấn động, nơi đó chính là siêu cấp người lây nhiễm địa phương. Hơn nữa trước kia viện nghiên cứu ở nơi đó đã làm phi người thực nghiệm. Ai cũng không biết đi vào sẽ gặp được cái gì, có thể hay không nhiễm siêu cấp virus. Đại nhân, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, có khả năng sẽ nhiễm siêu cấp virus. Hạ dã bạch vội vàng nói. Không sai, thực nghiệm khu Mạc Tiến là sở hữu lưu đày giả chung nhận thức, toàn bộ cách ly khu ôn dịch tàn sát bừa bãi. Virus hoành hành, nếu tiến một chuyến thực nghiệm khu liền sẽ cảm nhiễm thượng siêu cấp virus. Như vậy cách ly khu người sớm đã chết cả rồi, Tô Đường nhàn nhạt nói. Siêu cấp người lây nhiễm không phải như vậy hảo chế tạo. Bằng không phản quốc giả trực tiếp ở cách ly khu liền có thể chế tạo ra virus vũ khí. Hạ dã bạch cắn răng nói, kia hảo, đại nhân tổng muốn nói cho chúng ta, ngươi đi vào làm cái gì? Tìm ra rời đi cách ly khu biện pháp, Tô Đường gằn từng chữ một. Lẳng lặng mà nói, Gus đại đế sắp thị sát đến Hạ Dung Thành, nếu ta không có đoán sai, cách ly khu nhất định sẽ bạo động, Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất sắc mặt đột biến. Đồng thời ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Curse đại đế rời đi tường đồng vách sắt Canon Thành. Xuất hiện ở Hạ Dung Thành phụ cận, này đối với kẻ phản loạn tới nói, là một lần tuyệt hảo cơ hội, làm. Hạ Dã Bạch tàn nhẫn vừa nói, Tiểu Thất tác trực tiếp xoay người hướng tới thực nghiệm khu. Phương hướng đi, Tô Đường chu chu môi, nói, ngươi đem hoa tươi bánh cấp tiểu tử, đừng mang đi vào. Bằng không thật sự không thể ăn, nàng nói xong, theo đi lên, tiến thực nghiệm khu chỉ là bước đầu tiên. Nếu sự thật chứng minh Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất có thể tín nhiệm, nàng mặt sau kế hoạch mới có thể thực thi lên, Hạ Dã Bạch đem hai khối hoa tươi bánh nhét vào Tiểu Mộc lều, đánh thức Hắc Thiết cùng Tiểu Lục, làm cho bọn họ xem trọng ra. Sau đó cũng theo đi lên, ba người thừa dịp bóng đêm sờ gần thực nghiệm khu. Thực nghiệm khu xa xem như là một loạt màu trắng kiến trúc. Đến gần, Tô Đường mới phát hiện, bên ngoài cửa sắt đều sinh đầy rỉ sắt, bên trong bạch tường cũng loang lổ bất kham, thực nghiệm khu 19 khu chữ cũng mơ hồ không rõ. Ba người kết khởi tinh thần phòng hộ cháo, bảo vệ miệng mũi, đẩy ra cửa sắt, vào thực nghiệm khu vứt đi nhiều năm. Nơi nơi đều là tanh hôi gay mũi hương vị. Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất đi ở phía trước, Tô Đường đi ở mặt sau, đầu ngón tay phóng xuất ra tinh thần lực, một chút mà thăm dò thực nghiệm khu kiến trúc là tiêu chuẩn liên bài biệt thự. Cửa chính chói chặt, mặt trên có giấy niêm phong, hơn nữa dán có nguy hiểm chữ, Tiểu Thất xé xuống giấy niêm phong, làm lơ đỏ tươi cảnh báo, mạnh mẽ vặn gãy thiết khóa, đẩy ra thực nghiệm khu đại môn. Một cổ mùi mốc cùng gay mũi hương vị nghênh diện đánh tới. Cửa sắt kẽo kẹt thanh ở yên tĩnh ban đêm rõ ràng có thể thấy được Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất ngừng. Thở, thích ứng hắc ám, tưởng lấy ra năng lượng mặt trời nguyên đèn. Một đạo màu đỏ ánh lửa thoáng khởi, chiếu sáng lên toàn bộ lầu một đại sảnh. Hai người đồng tử co rụt lại, ngơ ngác mà nhìn Tô Đường lòng bàn tay bốc cháy lên màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch đóng cửa lại. Không thể làm ánh lửa lộ ra đi, Tô Đường thanh âm áp cực thấp. Lòng bàn tay ba tấc chỗ màu đỏ năng nguyên thạch giống như một đoàn nho nhỏ lửa cháy. Lại dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu cách ly khu bóng đêm. Đem toàn bộ không gian chiếu rõ ràng có thể thấy được Tô Vu Thích dùng màu đỏ năng nguyên thạch. Chiếu sáng. Tô Đường dùng vài lần phát hiện xác thật còn man dùng tốt. Năng nguyên thạch thiêu đốt ra quang năng cắn nuốt xương mù chi thành phệ hồn thú. Huống chi là cách ly khu hắc ấm, hảo, Hạ Dã Bạch đè lại nội tâm khiếp sợ. Vội vàng dùng tinh thần lực đóng lại phía sau cửa sắt. Nhìn Tô Đường lòng bàn tay thiêu nhiệt năng nguyên thạch, đáy mắt hiện lên một tia lửa nóng. Màu đỏ năng nguyên thạch, chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ sương mù chi thành cư nhiên khai thác ra hy hữu năng nguyên thạch? Vì cái gì hắn không có được đến tin tức? Có màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch chiếu sáng, ba người mới phát hạ thực nghiệm khu lầu một đại sảnh trên mặt đất cùng trên tường đều là sớm đã. Đọng lại vết máu, phá bố cùng với bạo động sau dấu vết Tô Đường tinh thần lực đã một chút mà phóng xuất ra đi. Dọc theo thang lầu bắt đầu kéo dài đến lầu 2, nơi này phát sinh quá một hồi ác chiến. Đừng đụng vết máu, có khả năng là siêu cấp người lây nhiễm vết máu, Hạ Dã Bạch thấp giọng nhắc nhở nói. Thực nghiệm khu cấu tạo một phân thành hai, mặt trên là sinh hoạt khu vực, phía dưới là thực nghiệm khu vực, quan trọng bí mật toàn bộ đều dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Tô Đường nghe vậy, tinh thần lực hơi đốn. Phân một ít tinh thần lực dọc theo lầu một tiếp tục thăm dò. Theo một cái bí ẩn thang máy vẫn luôn xuống phía dưới. Sau đó cả người chấn động. Hết chương.